Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử chương, đó là Tào Chính Dương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người Phương Hàn vừa mới giải quyết xong nhóm người của Đại Dịch Giáo thì Vô Thường đã tìm tới và kéo theo cả đám người đội phủ chấp pháp thần ngục, và bọn họ thì định là xử lý luôn cả đám người Phương Hàn trước khi xử lý Vô Thường. Cái này, Hư Mộ Vân không nói ra lời. Nguyên bản Vô Thường hung hăng đi tới, mọi người lại không chắc thắng. Hiện tại đột nhiên có 8 đệ tử chấp pháp thần ngục tới, dựa theo đạo lý liên hợp lại cùng nhau để mà giết chết cả này mới đúng. Hư Mộ Vũ rất là nhiều chiến thuật hợp tung liên hoành, lập tức lên tiếng lôi kéo, vốn là có hảo ý. Lại không ngờ rằng đám đệ tử chấp pháp thần ngục cư nhiên mở miệng gọi mọi người là con kiến hôi, căn bản là xem thường chính mình. Nàng lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng vẫn luôn bị chấn nhiếp bởi đám đệ tử chấp pháp thần ngục này. Bất cứ một cử động nào của đối phương cũng có thể lấy tính mạng của nàng. Tuy nàng là người nổi bật trong đám kim tiên, hơn nữa vừa rồi còn luyện hóa Tô Phi Dương, thực lực đã đạt tới đăng phong tạo cực, nhưng vẫn còn xa mới có thể so với đám thần ngục biến thái này. Đối phương đã trải qua huấn luyện ma quỷ, mỗi ngày đều chém giết, phát huy ra 10 lần chiến lực như ăn cơm uống nước. Hư Mộ Vũ cũng là có một môn bí pháp, thế nhưng nhiều nhất chỉ đủ để phát huy ra gấp 5 lần chiến lực mà thôi. Hơn nữa chỉ có thể phát ra 3 lượt, nếu không thì pháp tắc kim tiền sẽ đứt gãy, cả người phế đi. Một chọi một, Hư Mộ Vũ biết là bất kỳ một tên đệ tử thần ngục nào cũng có thể một kiếm giết mình. Thực lực sai biệt to lớn như thế, nàng tự nhiên không dám nhiều lời. Tào Chính Dương nói rất đúng, mấy con kiến hôi này mà còn muốn liên thủ với chúng ta giết Vô Thưởng sao? Quả thực là chuyện cười. Ta không muốn cùng đám kiến hôi này vây công Vô Thưởng, tránh cho sau này chuyển ra, thanh danh của ta bị vấy bẩn. Một tên đệ tử chấp pháp thần ngục cũng cười nói, bọn người này khoanh tay đứng đó cũng không xuất thủ, chỉ đều tự phân ra phương vị, không cho Vô Thưởng đào tẩu mà thôi. Khí thế của 8 người câu thông lẫn nhau, nguyên khí trong cơ thể cảm ứng lẫn nhau, lập tức trong hư không dường như loáng thoáng, xuất hiện một vị thiên thần có 8 đầu 16 cánh tay. Thiên thần này dùng một kiếm có thể giết chết tổ tiên. 8 vị đệ tử chất pháp thần ngục này hô ứng tạo thành một đại trận hợp kế chi thuật. Bằng không chỉ dựa vào một người thì cho dù có cường đại hơn kim tiên đi nữa cũng không thể nào vượt cấp khiêu chiến để đối kháng với tổ tiên. Cho dù là tổ tiên cấp thấp thì cũng dễ dàng giết chết cả 100 kim tiên giống như ăn cơm uống nước vậy. Vô Thưởng, đại chiến của chúng ta nhất định lưu truyền vạn cổ, trở thành đồ tượng để truyền tụng tới rất nhiều quốc gia, thế giới, vô số vị diện của thiên đình. Nhưng mà nhìn mấy con kiến hôi này thực sự là chán ghét. Không bằng trước tiên ngươi giết chết bọn chúng đi, sau đó chúng ta chiến một trận thì thế nào? Chúng ta đảm bảo thời điểm ngươi động thủ sẽ không ra tay. Một tên đệ tử chấp pháp thần ngục nói. Vô Thưởng, không phải là ngươi không thu phục nổi mấy con kiến hôi này đấy chứ? Vừa rồi 8 người chúng ta là chính tay nghe thấy, ngươi lại muốn hàng phục bọn chúng. Một nữ đệ tử chấp pháp thần ngục lên tiếng. Nữ đệ tử này mặc y phục hoàng sắc, mắt hạnh má đào, nhìn như nhu nhược, thế nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng có tính bạo tạc, phá hủy thiên địa. Vậy sao? Vô Thường nhìn Phương Hàn lại nhìn thoáng qua 8 tên đệ tử chấp pháp thần ngục, sắc mặt hòa hoãn xuống, giống như cười mà không cười. Người gọi là Phong Duyên này cũng không phải là con kiến hôi, thực lực của hắn không dưới các ngươi, thậm chí còn siêu việt. Đám thần ngục các ngươi không phải là tự mãn, vì có vạn mệnh lôi chỉ của Lôi Đế Thiên Quân sau, cho nên ngày ngày huấn luyện ma quỷ, xem thường tất cả. Kết quả Vô Thường ta mới thoát ly thần ngục, ngược lại tấn thăng cảnh giới tổ tiên. Các người nếu coi thường người ta, vậy thì có thể thử xuất thủ, giao thủ cùng tên Phong Duyên này đi. Nếu như có thể thắng hắn, ta tự động thúc thủ chịu trói. Thế nào? Nếu như không thắng được, vậy thì trở về khổ luyện, không nên đuổi bắt ta, chỉ là chịu chết mà thôi. Nguyên một đám người này đều giảo hoạt cả. Phương Hàn lặng lặng nghe đám người đối thoại, lập tức biết được là hai phe người này nhìn như ngang ngược kiêu ngạo, thế nhưng tâm tư cẩn mật, mỗi người đều nhìn ra thực lực của mình tuyệt đối không đơn giản. Cho nên mới muốn mượn đối phương giao thủ với mình, sau đó chiếm tiện nghi, ngồi làm ngư ông thủ lợi. Ừ, đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình các ngươi đuổi bắt Vô Thường cũng không có quan hệ gì với ta, ta đây liền rời đi, không tham dự chém giết giữa các ngươi. Hơn nữa ta là đệ tử Vũ Hoa Môn, cũng chẳng khác gì một phương của thiên đình, cũng không phải tội phạm truy nã của thiên đình. Đệ tử chấp pháp thần ngục cũng không có quyền đối phó với chúng ta. Phương Hàn nói xong chuẩn bị rời đi, không muốn làm công cụ cho đám người này. Muốn đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một tên đệ tử chấp pháp thần ngục đi ra khỏi nhóm. Người rất cường đại sao? Trên người có khí tức tổ linh, tựa hồ có tư cách lĩnh ngộ tổ tiên pháp tắc. Vô Thường, người tính toán rất tốt sao? Trong chúng ta, nếu bất kỳ ai thắng được tên Phong Duyên này, người sẽ thúc thủ chịu trói sao? Ta chỉ sợ lúc đó người không chịu thừa nhận. Buồn cười, Vô Thường ta nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào thì nói không giữ lời. Năm đó vì một câu hứa hẹn, phản bội mà thoát khỏi thần ngục còn có thể làm được, chỉ với chuyện nhỏ này sao? Vô Thường đứng thẳng như một cây trường kiếm, tự nhiên trong lời nói tràn ngập uy tín. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không tin ngươi. Chúng ta chỉ tin vào thanh kiếm trong tay. Tên đệ tử chấp pháp thần ngục kia nói. Nhưng mà nếu ngươi đã nói vậy, ta liền nói thật cho ngươi biết. Bất kỳ kim tiên nào cũng không phải là đối thủ của đệ tử chấp pháp thần ngục chúng ta, kể cả là ngươi. Sau khi rời khỏi thần ngục thì cũng không tránh khỏi có phần sa sút. Trong lúc nói chuyện, tên chấp pháp này sừng sững đi ra, dùng một thanh kiếm chỉ về phía Phương Hàn. Phong Duyên hả? Đi ra. Tao đây, thực sự muốn động thủ với ta sao? Ánh mắt Phương Hàn đảo qua. Người động thủ cùng với ta đều không có kết cục tốt đâu. Buồn cười, ta biết ngươi gặp được chút kỳ ngộ, còn có khí vận gia thân. Bất quá thần ngục chúng ta đã giết không biết bao nhiêu người, có đại khí vận, ngàn vạn, ta cũng không nhớ rõ. Thanh kiếm trên tay đệ tử chấp pháp thần ngục này khẽ chấn động, vô số oán niệm oan hồn và hư ảnh hiện ra phía trên. Tựa hồ như là oan hồn của những cao thủ đã chết dưới thanh kiếm này, là một lần nữa sống lại. Ta, Tào Chính Dương, Phong Duyên, ngươi đi ra. Tên đệ tử chấp pháp thần ngục này lập tức báo ra danh tính. Tào Chính Dương, nghe đồn ngươi chính là tại thời điểm bán kim tiền đã có thể giết chết kim tiền, là vô thượng hùng tài của Tào gia đó sao? Hư Mộ Vũ khi nghe được cái tên này dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức khẩn trương. Nghe đồn Tào Chính Dương này tại thời điểm bán kim tiền đã giết chết bá chủ kim tiền, thiên tài cũng không đủ để hình dung hắn, chỉ có thể gọi là tuyệt thế hùng tài, chính thức là hùng tài đại lược chấn kinh thái cổ. Bích Ngư Nhi cũng nói, về sau hắn tiến vào trong thần ngục mai danh ẩn tích, thế nhưng người người đều biết chỉ cần hắn không chết, liền có thể quân lâm thiên hạ. Phong Duyên, chúng ta đi. Tình thế trước mắt nguy cấp, tên Tào Chính Dương này phi thường lợi hại, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì sẽ khó mà có thể thoát thân. Với hành giả vô cương độn pháp của ngươi, đào tẩu không phải là việc khó. Hư Mộ Vũ suy tâu tính kỹ mà khuyên bảo. Đi xong, vương cấp linh mạch này ta khẳng định là phải thu. Tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân ta chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay Vô Thường. Phương Hàn nói, nếu đi thì chẳng phải là trắng tay hay sao? Nhưng người cũng không thể thu được đạo vương cấp linh mạch ở đây. Giết tên Tào Chính Dương này sau khi luyện hóa, một kiện pháp bảo của ta có thể triệt để lột xác. Đến lúc đó thì sẽ có lực lượng không gì sánh kịp, dùng nạp vạn vật. Thu vương cấp linh mạch cũng không phải là không thể. Phương Hàn cười ha hả cũng tiến lên một bước, bàn tay trống không. Hắn nói ở đây chính là Chí Thiên Môn. Tam thập tam thiên chí bảo chỉ còn Chí Thiên Môn chưa tiến lên trung phẩm tương khí. Đương nhiên, cánh cửa tổng cương của tất cả chư thiên, lực lượng lớn nhất được xưng là thiên giới chi môn, thông tới các môn hộ ở nghiệp vị chí cao. Phải cần có rất nhiều pháp tắc kim tiên. Trên đường đi, Phương Hàn luyện hóa tối thiểu hơn 10 vị cường giả kim tiên, vậy mà còn chưa tấn chức. Nhưng mà vừa rồi hắn luyện hóa dịch thiên hành của đại dịch giáo, còn có mấy tên tùy tùng cùng với chí bảo trên người bọn họ. Thượng phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, các loại vương phẩm tiên đan đều luyện hóa, cũng không sai biệt lắm, đã tới giới hạn rồi. Hiện tại pháp tắc trên người tên Tào Chính Dương này vô cùng cường đại, tinh khí nồng đậm, có chỗ hiếm thấy, gấp 20 lần dịch thiên hành. Nếu như có thể giết chết hắn, luyện hóa, thì có thể khiến Chí Thiên Môn hoàn toàn tấn chức, trở thành trung phẩm tiên khí. Mà Chí Thiên Môn trở thành trung phẩm tiên khí có thể khiến chọn bộ tam thập tam thiên chí bảo lần nữa lột xác. Được chư thiên tạo hóa gia trì, lực lượng càng tăng trưởng tới một cảnh giới khủng bố trước này chưa từng có. Có lẽ bằng vào bộ bảo bối này có thể diễn hóa ra tam thập tam thiên quốc gia, dung nạp được vương cấp linh mạch này. Người có pháp bảo gì thì thi triển hết ra đi. Tào Chính Dương trông thấy Phương Hàn đi hay không, liền gật đầu nói. Ta chỉ dùng song quyền, nắm tay chính là pháp bảo mạnh nhất của ta. Phương Hàn cười nhạt nói. Đây là do người tự muốn khiêu chiến với ta. Nếu xảy ra vấn đề gì, thiên đình cũng không nên tìm ta gây phiền toái. Mấy tên chấp pháp thần ngục cười ha ha. Đệ tử thần ngục của thiên đình, tính mạng chính là vinh quang. Cho dù chết cũng tuyệt đối không có bất cứ người nào tới tìm ngươi. Bất quá chúng ta giết ngươi, Vũ Hoa Môn cũng sẽ không có bất kỳ người nào giúp ngươi báo thù đâu. Không chừng ngươi lại chết một cách vô ích. Hiện tại hối hận còn kịp, mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Chỉ phế đi tất cả công phu để cho ngươi làm một tên đầy tớ bình thường. Tay không sao? Tốt lắm. Chưa từng có người nào dùng tay không đối chiến với Tào Chính Dương ta. Năm đó tại thời điểm bán kim tiên, có một tên kim tiên cũng đã nói với ta như vậy, kết quả bị ta chém thành hai mảnh. Người muốn tự tìm chết, tự gây nghiệt thì khó có thể sống. Tào Chính Dương lãnh khốc nói rồi bước ra một bước, xoạt một tiếng, kiếm liền trực tiếp đâm thẳng tới cổ họng của Phương Hàn. Một kiếm này vặn vẹo như linh xà, lôi quang lóe sáng, một đạo lôi kình cự đại tỏa ra lực chàng bao phủ xuống, tất cả mọi người lập tức xuất hiện cảm giác trôi nổi. Sau lưng Tào Chính Dương nổi lên một pho tượng lôi tổ, phát ra nguyên một đám vũ trụ quốc gia lôi đình, toàn bộ đều rót vào trong kiếm thuật. Một kiếm này đã có thể hủy diệt thế giới, lại có thể làm thế giới trọng sinh. Tổ lôi chi kiếm, đại uy rất lớn. Trong mắt của Vô Thường lóe ra tinh quang, thế nhưng hắn chỉ cần khẽ động, liền khiến cho bảy cao thủ còn lại tập trung lên người không cách nào thoát thân. Một tiếng, hai tay Phương Hàn chém mạnh ra, đánh ra kỷ nguyên thần quyền tự mình sáng tạo, đón đỡ một kiếm kia. Quyền kiếm va chạm giữa không trung, trong nháy mắt đã giao thủ cả trăm ngàn chiêu. Vù, hai đạo thân ảnh lướt qua nhau như thiểm điện. Phương Hàn đầu tóc tung bay, hai tay nắm chặt, đứng giữa không trung, khí tức kỷ nguyên thần quyền dưới chân xoay tròn phiêu đãng, sau lưng hiện ra vô số bóng ảnh đạo lý kỷ nguyên. Mà đệ tử chấp pháp thần ngục Tào Chính Dương này thân thể đã biến hóa, liên tục lay động hơn 10 lần mới đứng vững giữa không trung. Sau khi dừng lại, trường kiếm khẽ động, hư không phía sau tách ra, vô số lôi đỉnh phá không bắn tới, toàn bộ đều hội tụ lên người hắn. Hắn giống như lôi hoàng thống ngự lôi đỉnh vậy. Được, rất được, Phong Duyên, ngươi cư nhiên có thể đón một kiếm của ta, thực sự làm cho ta hưng phấn. Lực lượng trường kiếm của Tào Chính Dương càng lúc càng mạnh. Mới vừa rồi ta thi triển ra ba thành lực lượng trong thân thể, người có thể tiếp được đã đủ tự hào rồi. Cho dù là thiên tài cấp bậc kim tiên, người có thể tiếp được ba thành lực lượng của ta cũng không nhiều. Nói nhảm, Phương Hàn cười lạnh một tiếng. Ta vừa rồi chỉ dùng có một thành lực lượng, người tiếp được đúng là không tệ. Chết! Tào Chính Dương vừa nghe thấy vậy, ánh mắt lãnh khốc đủ dùng để giết người. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám khiêu khích ta. Hôm nay thì trên trời dưới đất cũng không ai có thể cứu được ngươi. Cho dù thiên quân có tới cũng vô ích, trước khi chết quỳ xuống cho ta. Âm một tiếng như sấm nổ, kiếm quang cư nhiên tạo thành tầng tầng núi sét áp bách tới. Một kiếm này cũng không có sắc bén nhưng lại tương đối cường đại, bá đạo, giống như ức vạn thần sơn chi vương thái cổ trực tiếp đè xuống. Ưng ngạnh muốn Phương Hàn quỳ xuống rồi mới nói. Phương Hàn ngửa mặt lên trời, thân hình vọt lên, trực tiếp đánh ra kỷ nguyên thần quyền. Mỗi một đạo quyền kinh đều ẩn chứa hơn ức luồng xoáy nước đánh vào trong tầng tầng núi sét kia. Mỗi lần va chạm một ngọn núi sét liền nổ tung tại đương trường. Vù, Phương Hàn chân đạp hành giả vô cương bộ pháp đánh qua núi sét, quyền kinh phản sát trực tiếp tiến tới trước mặt Tào Chính Dương, một quyền nện vào, hắn bắt đầu phản kích. Lúc này mới đúng chứ, hiện ra thực lực của ngươi rồi. Khóe miệng Tào Chính Dương thủy chung hiện ra nụ cười lãnh khốc, bất quá chút thực lực này vẫn không đủ để vào mắt của bộ phạt lôi kia, tựa hồ là một đại đạo trọng yếu, đáng tiếc không phải là do ngươi cô động mà đánh cấp chi đạo của thánh nhân. Mặc dù một mặt nói chuyện nhưng tay hắn không đình trệ chút nào, thanh kiếm trong lòng bàn tay phải trái phải chém ra, đâm vào hư không. Mỗi lần chém ra đều xuất hiện một mảnh lưới sét bố trí rậm rạp trên không trung, ngăn cản cước bộ của Phương Hàn. Kiếm thuật của hắn bình tĩnh, thần thái giống như đang đi dạo quan sát cảnh sắc. Bất quá kiếm khí càng lúc càng bén nhọn, mỗi một chiêu đều trực tiếp chém vào yếu huyệt của Phương Hàn. Mỗi một kiếm đều có thể phá diệt vạn cổ, làm cho thời gian nghịch lưu, làm cho hư không hủy diệt. Lưới sét có thể ngăn cản ta sao? Phương Hàn thôi động hành giả vô cương, sau lưng lần nữa hiện ra đồ hình thánh nhân trục nhật, cước bộ hoàn toàn là xuyên qua kiếm quang. Kiếm quang sắc bén kia vô pháp xúc phạm tới thân thể hắn, ngay cả bóng dáng của hắn xuyên thấu qua lại trong đó cũng không chạm được. Kỷ nguyên chi đạo khai sáng thời đại, 3000 đại đạo tạo thành tuần hoàn. Toàn thân của Phương Hàn chấn động, bộc phát ra chiến lực. Nhận một chiêu của ta, vạn thế hưng vong. Phương Hàn đánh ra một quyền, kỷ nguyên thần quyền biến hóa thành vô số văn minh, hội tụ lại với nhau, hóa thành hồng lưu, hóa thành trường hà, hóa thành thiên địa, sinh ra cộng hưởng cùng với thiên địa. Trong lúc đánh ra một chiêu, tầng tầng lưới sét tan biến trong nháy mắt. Ông một tiếng, một quyền này đột phá vô số phong tỏa, trực tiếp tập kích đến người của Tào Chính Dương. Toàn bộ đầu óc của Tào Chính Dương đều tung bay, y phục trên thân thể bay phất phới, tựa hồ bị một quyền của Phương Hàn đánh bay. Chết đi cho ta. Tào Chính Dương đối mắt với một kích nguy hiểm này lại không chút kinh hoàng, tựa hồ tất cả đều ở trong kế hoạch và dữ liệu của hắn. Kiếm phòng khẽ chuyển, ẩn tàng sau thân, bàn tay phách ra, năm ngón tay mở rộng, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hành lang hư không, vắt ngang chân trời. Vô luận Phương Hàn công kích như thế nào, thủy chung không đến gần được hắn. Đây là hư không bất bại, đại chiến thánh pháp trong Chư Hoàng Vũ Kinh. Không ngờ được là Tào Chính Dương lại tu luyện thành công. Hắn làm sao mà tu thành môn vô thượng đại đạo này? Trong truyền thuyết thì môn võ đạo này một khi thi triển có thể vĩnh viễn lập ra thế bất bại, hóa thành hàng đế hư không, dung nạp vô tận công kích. Hư Hoàng Bất Bại đại chiến thánh pháp. Ở trong Chư Hoàng Vũ Kinh, Ngọc Hoàng, Lôi Hoàng, Sát Hoàng, Phá Hoàng, Tử Hoàng có ngàn vạn tuyệt học hoàng giả, trong đó có một vài võ học khó tu luyện nhất thì Hư Hoàng Bất Bại đại chiến thánh pháp có ở trong đó. Chúng ta cũng nhận được truyền thừa của Chư Hoàng Vũ Kinh nhưng không có lựa chọn Hư Hoàng Bất Bại đại chiến thánh pháp. Tào Chính Dương thật là lợi hại. Bất bại, sau khi tu thành thì vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Vô Thường hay thậm chí là đám đệ tử chấp pháp thần ngục kia nhìn thấy Tào Chính Dương thi triển ra một hành lang hư vô, khiến cho Phương Hàn vĩnh viễn hành tẩu trong đó, không cách nào đánh chết mình, liền hoàn toàn kinh hãi. Hiển nhiên đây là một môn tuyệt học vô địch kinh thiên động địa. Bí Điển, Thiên Đỉnh, Chư Hoàng Vũ Kinh, mỗi một môn võ học khó tu luyện nhất, hiện tại môn khó nhất này đang xuất hiện trong tay Tào Chính Dương. Vô Thường cũng âm thầm gật đầu, người này không thể lưu lại, chờ chiến đấu cùng với Phong Duyên xong, ta liền đại khai sát giới, thi triển ra võ học kinh thiên, triệt để giết chết người này, bằng không đợi hắn tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên sẽ có uy hiếp vô cùng lớn đối với ta. Hỏng rồi, cư nhiên là tuyệt học của Hư Hoàng, Hư Mộ Vũ nói. Nghe đồn Hư gia chúng ta chính là một chi nhánh của Hư Hoàng, dưới trướng của Tạo Hóa Tiên Vương thời thượng cổ, có rất nhiều hiền hoàng giả, hiện tại thì đều đã siêu diệt đi rồi, nhưng mà môn đạo thuật này Hư gia chúng ta không ai có. Trong thiên đình tu luyện đến cao thủ chí tiên thì có thể xưng là hoàng. Chư Hoàng Vũ Kinh là kết tinh trí tuệ của ngàn vạn hoàng giả trong thiên đình năm đó, tạo ra vô thượng đại đạo. Ừ, cái gì mà Chư Hoàng Vũ Kinh, cái gì mà Hư Hoàng Bất Bại đại chiến thánh pháp, ở trong mắt ta đều là tiểu đạo tiểu thuật. Chí thiên chí thánh, cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, chấn áp cho ta. Đột nhiên âm thanh của Phương Hàn từ trong hành lang hư không truyền ra. Bỗng có một chữ chí xuất hiện giữa không trung, chấn động tại chỗ, liền chấn cho hành lang hư không nát bấy. Hắn thật giống như một con cổ phách vương long thượng cổ phá quan mà ra, cước bộ mãnh liệt nện trong không gian, khắp nơi đều tan vỡ. Một quyền cuối cùng đột phá tất cả trói buộc, trực tiếp đánh tới đỉnh đầu Tào Chính Dương. Cư nhiên là tổng cương Chư Hoàng Vũ Kinh đã thất truyền. Sắc mặt Tào Chính Dương thay đổi, trong mi tâm tựa hồ lóe lên ngàn vạn ý niệm, trong con mắt nhất thời không còn tình cảm của loài người. Ngàn ngàn vạn vạn biến hóa chỉ suy tính trong một con mắt. Phanh! Thủ trưởng của hắn hóa thành nắm đấm, chống đỡ ở trước mặt mình, va chạm với quả đấm của Phương Hàn, cứng rắn tiếp nhận một quyền của Phương Hàn. Một quyền này thân thể hắn bị chấn cho liên tục lui về phía sau, khiếu huyết trong thân thể phun ra, nguyên khí lôi quang, đại lượng nguyên khí bạo giảm, kim tiên pháp tắc cường đại cũng xì ra. Pháp tắc kim tiên của hắn giống như từng trận cây cột vậy, thiên truy bách luyện, tinh cương dung luyện. Ở trên kim tiên pháp tắc có vô số phủ văn hoàng giả xuất hiện, hiện ra là có thể đánh phá chư thiên, bá đạo thiên địa, lực lượng hung hoành không sợ. Phương Hàn cũng hơi bị chấn lui về sau mấy bước, đứng ở trong không trung, nhìn kim tiên pháp tắc giống như cây cột xuất hiện trong cơ thể Tào Chính Dương, cư nhiên còn muốn thô to hơn mình. Không hổ là đệ tử chấp pháp thần ngục, pháp tắc ngày ngày bị hủy diệt rồi trọng sinh, sau đó lại nhận lấy lôi chỉ vạn mạng. Người này, pháp tắc kim tiên trong cơ thể, chỉ sợ là không kém so với 100 tên thiên tuyển môn chủ. Xem ra, đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc của thiên đình, huấn luyện của thiên quân thì khẳng định là bàng môn tả đạo, còn nhiều hơn cả chính quy. Ta chẳng qua chỉ là một tán tu, không có bước vào con đường chính đạo. Chờ ta hằng phục được linh mạch vương giai, lại lợi dụng bổ thiên lô, cũng sẽ tiến hành cái loại hình huấn luyện này. Trong lòng của Phương Hàn suy tính như thiểm điện, Chu Thiên Nghi đang tìm sơ hở của đối phương. Người đã chọc giận ta. Tào Chính Dương lần nữa ngưng lại, vừa rồi hắn bị Phương Hàn phá vỡ Hư Hoàng Bất Bại đại chiến thánh pháp, đánh cho lui về phía sau, liền chân chính nổi giận, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Vinh quang chính là tính mạng của ta, ngươi khiêu khích vinh quang của ta thì phải lấy máu của ngươi mà rửa. Hiện tại không ai có thể cứu được ngươi, thực sự là không có đâu. Ngươi cư nhiên là có tổng cương thất truyền của Chư Hoàng Vũ Kinh, chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp. Giết chết người, ta sẽ lấy được môn chân pháp này, giao cho thiên đình, ta sẽ lập được kỳ công bất thế. Trong thân thể Tào Chính Dương, kim tiên pháp tắc thô to đột nhiên uốn éo, giống như vô số con cự long quấn vào nhau, bắt đầu tụ thành kinh lực, một cỗ phong bạo vô hình lập tức nổi lên. Chiến lược thập bội sao? Thật muốn thi triển chiến lược thập bội sao? Tào Chính Dương nổi giận thật rồi. Đến đây là kết thúc, phong duyên kia đúng là có chút thủ đoạn, nhưng đối mặt với chiến lược thập bội thì đạo thuật gì cũng không dùng được. Nhất là chiến lược thập bội của Tào Chính Dương liên hoàn kích tới, một kích kia là mấy mươi lần, ngay cả tổ tiên cũng phải tạm lánh phong mang. Những đệ tử thần ngục kia thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Tào Chính Dương muốn thi triển ra chiến lược thập bội thì đều yên tâm, bởi vì chiến đấu bây giờ đã không còn cần trì hoãn nữa. Bất quá phong duyên này Có thể bức Tào Chính Dương thi triển chiến lược thập bội, quả thực là có thể kiêu ngạo rồi. Xong. Vô Thường tay cầm trường kiếm, tựa hồ là chờ đợi một khắc đó thì sẽ ra tay. Nhưng mà bảy đại cao thủ một lần nữa tập trung khí cơ vững vàng khóa hắn lại. Vô Thường, ngươi phải tuân thủ lời hứa. Giết. Cùng lúc đó Tào Chính Dương đột nhiên bột phát ra, cả người nổ tung, biến thành 10 đoàn kim quang tựa như mặt trời chói chang. Hy hoàng sát đạo, thiên có thập nhật. Chiến lực thập bội phóng ra, 10 đạo thân ảnh đồng thời đều có thực lực của Tào Chính Dương, vây giết thành một cái đại trận âm mầm phủ xuống. Nguyên khí bốn phía rối rít bốc lên, ngay cả linh mạch vương dài cũng sinh ra dao động. Ở trên trời giống như đồng thời xuất hiện 10 vầng mặt trời, ánh sáng chói chang, nung chảy vạn vật, hóa tất cả thành tro bụi, hóa thân người thành bạch cốt. 10 thân thể như mặt trời bao phủ lấy phương hàn, một mảng tinh quang phát ra, tất cả mọi người không có cách nào mở mắt. Tào Chính Dương vốn cho là chính mình tùy tiện có thể thu thập được phong duyên của Vũ Hóa Môn trước mặt, nhưng hắn không ngờ rằng phương hàn lại khó chơi như vậy. Chẳng những cước bộ phiêu đãng qua lại thần diệu vô song, mà hành giả vô cương thi triển ra lại có thể chống lại cả kiếm thuật quán, hơn nữa còn phá vỡ được tuyệt học hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp. Hắn đã nổi giận, đây là chân chính nổi giận rồi, cho nên hắn mới liều lĩnh thi triển ra chiến lược thập bội, hóa thành hư hoàng tuyệt học thập nhật thăng thiên phách xuống. Một chiêu này cũng là võ học diệt thế trong chiêu hoàng võ kinh, là một đại chiêu bí mật, một khi thi triển bí pháp thôi động, thiên hữu thập nhật, đốt thần diệt tiên, đồ Phật chu ma giống như vô địch vậy. Hơn nữa 10 phân thân là 10 phần chiến lược giống với bản thân, bố trí thành một cái đại trận khổng lồ vây khốn phương hàn. Cho dù là tổ tiên cũng phải tránh đi, nếu như không chống đỡ nổi thì rất có thể cũng phải bị thương nặng. Đây chính là thực lực của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Trong một chiêu này ít nhất là trên 100 kim tiên cũng phải chết trong tay hắn. Kim tiên bình thường tỉ như là thiên tuyển môn chủ, chỉ nhận phải thiên cổ thập nhật này, hơi chiếu chúng thì đã hoàn toàn hòa tan. Tinh khí pháp tắc dung nhập vào trong quang hoa, thân tử đạo tiêu, toàn bộ hóa thành tro bụi, hóa thành hư ảo. Quang mang bắn ra, sắc mặt Vô Thường cũng khẽ biến. Hắn cũng không có phải sợ chiêu này, nhưng mà là sợ 8 tên đệ tử thần ngục này bố trí đại trận tuyệt sát, đồng thời thi triển ra chiêu này, vậy thì kinh khủng rồi. Nếu như 8 người mỗi người đều có uy lực như vậy, lại dùng bí pháp để đề thăng, hắn sợ rằng cũng không chịu nổi. Tào Chính Dương đã nổi giận, thi triển ra chiêu này thì tất cả đều kết thúc rồi. Quả thật là kết thúc, phong duyên kia có lợi hại thì cũng bị xé thành mảnh nhỏ không thể khôi phục. Đáng tiếc cho một thân đạo thuật kim tiên pháp tắc của hắn. Một mình tu luyện tới cảnh giới bậc này cũng là một đại thiên tài, có tư cách tiến vào thần ngục khổ tu rồi. Phong duyên này thực sự tử vong, triệt để tử vong. Hai nữ tử bên cạnh hắn thì cần một kiếm giết chết hay không đây? Hình như là người của hư gia, thần hậu môn đó. Bất quá giết chết thì thôi, căn bản cũng không cần phải sợ. Giết! Tránh để lưu lại miệng lưỡi, đến lúc đó chuyển ra ngoài lại nói đệ tử thần ngục chúng ta giết người vô tội lung tung. Mặc dù không đến nỗi bị trừng phạt gì, nhưng dù sao cũng là không nên. Vũ Hóa Môn quan hệ rất tốt với thiên đình, có vài đại nhân vật hầu hạ bên cạnh thiên quân. Sợ cái gì chứ? Lần này Tào Chính Dương lập được đại công lao, chiếm được chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, đồ vật thất truyền đã lâu. Đây cũng là tổng cương của chư hoàng vũ kinh, nếu tìm về được tưởng thưởng của thiên đình, có thể không chỉ đơn giản là một cái linh mạch vương giai đâu. Chúng ta đánh chết Vô Thường thì cũng có đại công lao vậy. Cẩn thận Vô Thường, hắn có thể đột nhiên bạo khởi đó. Sợ cái gì? Khí tức chúng ta vững vàng khóa hắn, chỉ cần hắn khẽ động, toàn bộ chúng ta đều thúc giục cổ bảo một kích hủy diệt, tiến hành vây khốn, sau đó lại phát động chiến lực thập bội đánh chết tại chỗ, ngọc đá cùng tan với hắn, hắn có thể ngăn cản xong. Ừ, phong duyên này chỉ là một tiểu nhân vật, nhiều nhất chỉ là một con cá vừa thôi. Bắt được Vô Thường mới là con cá lớn chân chính. Chúng ta lúc đó phải ác chiến một trận mới có thể bắt hắn. Quả thật là phải ác chiến. Các loại thần niệm đan xen vào nhau, bảy đệ tử chấp pháp thần ngục đều nhìn Tào Chính Dương đại phát thần uy chém chết Phương Hàn. Cảm giác là tất cả sắp kết thúc, cho dù là Vô Thường cũng cảm thấy phong duyên không còn cửa sống. Tinh quang huy hoàng bao phủ vạn cổ, thiên cổ thập nhật, uy thế diệt thế. Giờ phút này uy lực giống như là dường khiến cho thời gian phải dừng lại. Ông trong nháy mắt chiến lực thập bội của Tào Chính Dương bao phủ Phương Hàn, đột nhiên một cỗ lực lượng làm chư thiên rung động từ trong đó bộc phát ra, đại địa xé nứt, trời cao sụp đổ, nguyên khí phát tán ra ngoài, vũ trụ như nổ tung, trời đất dùng một cái tần suất run rẩy dị thường, tựa hồ như hưng phấn, lại tựa hồ như sợ sệt, lại tựa hồ như lột xác. Không gian bị dẫm đạp mãnh liệt, có một cỗ khí tức vô tận, tinh thể thần quốc giống như là hằng hà những dòng suối kích bắn ra quang mang. Chiến lược thập bội của Thảo Chính Dương. Trong hư không, có một cỗ tạo hóa chi lực không rõ từ đâu tràn ra, hạ xuống, biến thành dao động, biến thành trường hà, biến thành đại dương. Thiên địa thường mang, khởi nguyên tạo hóa, băng thiên chấn thiên, tàng thiên võ thiên, chí thiên môn, nắm chặt tạo hóa, tam thập tam thiên phủ xuống thế gian, tất cả chư hoàng toàn bộ cúi đầu. Phương Hàn ở trong chiến lược thập bội triệt để phát động tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, dùng thành một thể chiến lược tam thập tam bội, tức là 33 lần, hống lên. Tựa như là chư thần sáng tạo thế gian, tựa như là chư tiên nặn ra vũ trụ, tất cả quy tắc của tiên giới đều ở trong vận chuyển của Phương Hàn. Hắn ở trong kim quang của 10 vầng mặt trời lại biến thành 33 người, mỗi người đều vận dụng cảnh giới thiên địa nhất thể. 33 Phương Hàn, lực lượng rút cuộc kinh khủng đến mức nào? Nhất là Phương Hàn trước khi tiến vào mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân cùng với Phương Hàn hiện tại căn bản còn không giống nhau nữa. Phương Hàn trước kia tuy rằng có lực lượng cường đại nhưng không đến trình độ viên mãn. Tiến vào huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, Phương Hàn một đường chém giết thôn phệ dã quân của Mục Giã gia tộc, rồi Kim Diệt Ngọc, Thái tử Kim Các, còn có Dịch Thiên Hành vừa rồi, thực lực đã tăng cường lên rất nhiều, chiến lực 33 lần bộc phát ra cũng như diều gặp gió vậy. Một tia chiến lược gia tăng cũng có thể khuếch trương 33 lần, rốt cuộc sẽ bá đạo tới mức nào? Phương Hàn quả thực giống như vô địch vậy, giờ phút này biến thành tạo hóa tiên vương, thiên quân cũng phải cúi đầu. Cỗ khí tức này trong nháy mắt chấn áp chiến lược thiên cổ thập nhật kia. Chiến lược thập bội, có thể diễu võ dương oai trước mặt ta sao? Sai lầm to. Phong duyên ta là tiếp thu lấy ý chí của đại đạo, tổng cương của chư tiên, giết hết quần tiên, không ai có thể tranh phong. Tào Chánh Dương, ngươi là tuyệt thế hùng tài, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới thiên tài quỷ tài, nhưng mà ở trước mặt ta thì vẫn chỉ có một con đường chết. Liền lấy cái mạng của ngươi và tất cả tu vi thanh toán cho lực lượng của ta. Chí bảo của ta đang cần pháp tắc kim tiên và ý chí cường đại của ngươi mới có thể cô đọng ra bước cuối cùng, phá cho ta. Thần niệm của Phương Hàn giống như phong bạo chư thiên, cấm kỵ thái cổ quét qua toàn trường. Phanh! 10 tiếng nổ vang, 10 phân thân của Tào Chính Dương ở chiến lực thập bội bị một quyền của Phương Hàn toàn bộ đánh vỡ. Phương Hàn cướp đạp hư không, sau lưng hiện ra tự do chi dực phóng tới, đưa tay chộp lấy đến tốc độ nhanh không tin nổi, một chảo giữ chặt Tào Chính Dương đang hoảng hốt lui về sau, tóm vào trong tay. Không thể nào, đây là đạo thuật gì, ta sao có thể thất bại được, chiến lực thập bội của ta cũng bị người đánh bại, ta đang nằm mơ sao? Ta là tuyệt thế hùng tài vạn cổ không có, sau khi tiến vào thần ngục khổ luyện càn khôn, mỗi ngày đều phá cơ pháp tắc, sau đó trọng sinh, tu thành trình độ như hôm nay. Ở trong hàng kim tiên ta đã là đệ nhất, tại sao ta lại thất bại, cảnh giới của ta hẳn phải là vô địch mới đúng. Tào Chính Dương trong lúc liên tục lui về, bị đại thủ của Phương Hàn cách không phách lấy, giống như cầm nã thiên quân không thể kháng cự, thiên ý mơ hồ hạ xuống, cư nhiên trực tiếp giam tầm thân thể quán lại. Chiến lược thập bội nháy mắt bị đánh bại, nguyên khí quán phóng ra hoàn toàn bị Phương Hàn áp chế, lực mới chưa sinh, lực cũ đã tuyệt. Sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Phương Hàn cầm chặt lấy hắn lần nữa phát huy chiến lược 33 lần, trực tiếp tràn vào thân thể hắn, âm một tiếng. Toàn thân Tào Chính Dương bị lực lượng cuồng bạo của Phương Hàn tràn vào. Bộ mặt thân thể, tứ chi đều phồng lên như một con cóc. Tứ chi co giật liều mạng dễ dụa nhưng không làm nên chuyện gì. Phanh một tiếng liền nổ tung, biến thành vô số huyết nhục. Kim tiên pháp tắc như những cây cột kia, có linh tính phá không bay đi. Bất quá Phương Hàn há mồm khẽ hút một cái. Những kim tiên pháp tắc đang phá không bay đi, toàn bộ đều bị hút vào trong miệng, tiến nhập vào thân thể hắn. Toàn bộ Tào Chính Dương đã bị hắn nạp vào thần quốc, thôn phệ và luyện hóa. Vô số tiếng kêu thảm thiết từ trong thân thể hắn truyền ra, thật giống như là linh hồn tiến vào luyện ngục vậy, đang tiếp nhận sự đau khổ của hỏa diễm vĩnh thế. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, làm cho người kiên cường nhất cũng phải nổi da gà. Đây chính là Tào Chính Dương bị Phương Hàn tươi sống hút vào thân thể, tiến vào trong bổ thiên lô, tiến hành dung luyện. Chẳng những là bổ thiên lô mà Phương Hàn còn vận dụng lực lượng thiên địa nhất thể trong cơ thể. Tất cả tinh thể thần quốc đều phát huy ra lực lượng cao nhất để tiến hành dung luyện, cư nhiên trực tiếp hòa tan. Tào Chính Dương rốt cuộc đã cảm thấy thống khổ, thậm chí trong linh hồn còn sinh ra ý niệm hối hận. Hối hận là vì mình đã đối địch cùng với Phương Hàn. Độc nhất vô nhị như hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phương Hàn cư nhiên cường hoành tới như vậy, một quyền đánh bại hắn. Tại sao có thể như vậy? Tào Chính Dương bị hắn đánh bại, thôn phệ vào trong thân thể, bắt đầu luyện hóa sau. Đây là sự thật sao? Không phải là ảo giác ư? Ánh mắt của ta nhất định không hòa lên đấy chứ. Đây là chuyện gì? Tào Chính Dương bị hắn một quyền đánh chết, sau đó bắt lấy thân thể, trực tiếp đưa pháp lực vào, để cho thân thể nổ tung, rồi thôn phệ. Tại sao lại nhanh như vậy? Cho dù là tổ tiên cũng không thể đánh bại Tào Chính Dương nhanh như thế. Người này vẫn còn là kim tiên sao? Thời thế sao lại nghịch chuyển rồi? Tào Chính Dương nguy hiểm rồi, mau xuất thủ. Mọi người không tin nổi một màn trước mắt, điên rồi, u mê rồi. Nhất là 7 tên đệ tử chấp pháp thần ngục khác, giống như gặp ma vậy. Bọn họ thủy chung chỉ thấy được Vương Hàn bắt lấy Tào Chính Dương, vận chuyển pháp lực chấn nổ thân thể đối phương, sau đó hút vào trong miệng, liệt hỏa hừng hực sau lưng hắn thiêu đốt thành từng vòng ánh sáng, mà Tào Chính Dương thì kêu la thảm thiết từ trong thân thể đối phương truyền ra. Một nữ đệ tử chấp pháp thần ngục đột nhiên phản ứng lại, mau, mau tiến hành đánh chết ma đầu kia, hắn đang luyện hóa Tào Chính Dương, giết hắn thì Tào Chính Dương mới có thể cứu được, ra tay. Nàng cư nhiên là buông bỏ việc tập trung vô thường, đột nhiên xuất kiếm giống như kình long, trực tiếp chém thẳng tới mi tâm của Phương Hàn. Một kiếm này ngưng tụ lại xuyên qua vạn cổ, đâm rách trời cao, đây là thập tuyệt kích tuyệt sát vô thượng. Kiếm quang không dài chỉ cỡ ngàn trượng nhưng lực lượng vô cùng cô đọng. Có điều đột nhiên lúc đó Phương Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đạo kiếm quang này, kiếm quang kia cư nhiên đỉnh trệ giữa không trung, sau đó gãy lìa ra từng khúc. Một chiêu này của ta thiên ngoại phi tiên, dùng thần ngự kiếm, lấy kiếm ngự khí, dùng khí ngự ý, lấy ý ngự tâm, ám sát vạn cổ phá diệt chư vương, cư nhiên bị ánh mắt của hắn ngăn cản mà gãy lìa ra từng khúc, ánh mắt của hắn lại mạnh mẽ bạo lực như vậy sao? Nữ đệ tử chấp pháp thần ngục kia toàn thân chấn động, liền đảo bay về. Một kiếm ám sát của nàng không có kết quả. Phương Hàn bình thản dừng ánh mắt, liền chặt gãy kiếm khí của nàng. Cái này đã không phải là bình thường rồi, tu vi không còn là cấp bậc kim tiền nữa. Nàng bay ngược về sau phiêu đãng giữa không trung, giống như chuồn chuồn lướt nước, bay vọt lên thành một đạo cầu vồng, bỗng nhiên ám sát tới. Thiên hà đổi chiều, một kiếm này cũng không phải là ám sát mà là quét qua. Một chiêu thiên hà đổi chiều, toàn bộ kiếm khí tràn ra, vây lấy địch nhân, khí thế cường đại hơn rất nhiều so với đợt ám sát vừa rồi. Cô bé muốn chết xong. Phương Hàn đối diện với kiếm khí này, hai tay khẽ chuyển luật tay đánh ra. Kinh khí như núi từ trong tay bộc phát, biến thành dị tượng chấn động cả thiên địa, trực tiếp phá diệt luồng kiếm khí kia. Phanh. Nữ đệ tử chấp pháp thần ngục này trên không trung liên tục lùi về sau mấy bước, vẻ mặt kinh hoàng. Nàng ngàn vạn lần không ngờ tới, một kiếm toàn lực của mình bị Phương Hàn trực tiếp đánh tan. Một kiếm này cho dù là 10 kim tiên cũng sẽ bị cuốn vào thành tro bụi, nhưng mà Phương Hàn chỉ đơn giản một chưởng đã đánh tan. Phương Hàn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hắn đã luyện hóa Tào Chính Dương, tu luyện một môn ma công tuyệt thế. Một khi luyện thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, trước giết hắn rồi nói sau. Xuất kiếm chém hắn, giải cứu Tào Chính Dương. Năm người các ngươi chế trụ vô thường, hai người chúng ta lần nữa xuất thủ chém giết, chiến lực thập bội, ra. Lúc này một gã đệ tử chấp pháp thần ngục rốt cuộc biết được chuyện gì đã phát sinh. Tào Chính Dương kêu gào thảm thiết làm bọn họ tỉnh táo lại. Mọi người đều khôi phục vô cùng tỉnh táo. Trong đó một nam tử thân mặc y phục màu đen lao ra, cư nhiên cùng nữ đệ tử kia hợp kích, song kiếm hợp bích tiến hành ám sát về phía Phương Hàn. Sắc mặt của nam tử hắc y này có chút trắng bệch, ánh mắt vô thần, trông như một cái xác không hồn. Nhưng trường kiếm trên tay hắn tản mát ra khí tức quỷ bí, không biết là tu luyện môn ma công gì. Chuyển nhân của thi thánh. Lúc này Hư Mộ Vũ đã ở nơi khá là xa, thấy được nam tử hắc y này không khỏi kinh hoàng. Phong Duyên, người này là chuyển nhân của thi thánh, được vời vào thiên đình, chính là song tu, không có dưới Tào Chính Dương đâu. Chết đi cho ta. Chuyển nhân của Y Thánh và Hắc Y nữ đệ tử của thần ngục song song ám sát, đạo thuật kinh người từ trong lòng bàn tay đánh ra, tiến hành giết tới Phương Hàn. Hai người đều trong nháy mắt phát huy ra chiến lực thập bội. Chuyển nhân thi thánh mặc Hắc Y đánh ra vô số thi khí, từng đạo thi khí đều biến thành từng cỗ sắc ướp kỳ lạ bước tới, mà nữ tử kia lại lần nữa bạo tạc, hóa thành 10 đạo thiên hà quét tới, sắc ướp chìm nổi trong thiên hà, lướt tới như là lướt sóng. Hai đại cao thủ của đệ tử chấp pháp thần ngục vây công Phương Hàn, hai người các ngươi mà liền có thể chấn áp ta sao? Quả thực là buồn cười, ngu ngốc. Phương Hàn mãnh liệt chuyển người, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực trên thân càng thêm kịch liệt, hai tay hắn chuyển động về phía trước. Thần quốc gây cho thế nhân vĩnh sinh bất tử. Sau lưng hắn, hình thể của Tào Chính Dương lần nữa hiện ra. Ở trong lò đan, hắn thống khổ dãy giụa uốn éo, phát ra tiếng kêu chu chéo thảm thiết bén nhọn. Quanh thân Phương Hàn tràn ngập vô số bóng vàng óng ánh, tầng tầng lớp lớp giống như lá chắn của tiên giới bao trùm bản thân. Công kích của nữ đệ tử cùng truyền nhân của thi thánh đánh lên cái tầng vàng óng ánh của hắn, cho dù công kích mãnh liệt thế nào thì cũng hóa thành vô hình, căn bản vô pháp xuyên thủng qua mà xúc phạm tới bản thể của Phương Hàn. Đây là vật gì? Đây là cương khí hộ thân của hắn, sao lại biến thành màu vàng óng ánh, không phải là huyết nhục mà là một viên tinh thể thần quốc. Cảnh giới này là cảnh giới nào? Truyền nhân của thi thánh và nữ đệ tử kia thất kinh, bọn họ ngàn vạn lần không ngờ tới một kích chiến lực thập bội nhưng phong duyên này đơn giản ngăn cản được. Đây là cảnh giới thiên địa nhất thể, không sai, chính là thiên địa nhất thể. Lúc đó đột nhiên vô thường phát ra tiếng giống. Đây chính là cảnh giới mà tạo hóa thần khí mới có. Phàm là người lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, thành tựu đều vô cùng cao, vượt xa phàm tục. Không ngờ tới là ta lại có thể thấy một người như vậy. Hơn nữa sao lại xuất hiện trong vũ hóa môn? Hắn không nên xuất hiện ở tiên giới. Nếu không, đại đạo tất là bất dung. Hắn còn tế luyện một kiện chí bảo phi thường khó luyện. Một khi tế luyện thành công thì sẽ vô cùng kinh thiên động địa. Toàn bộ các người đều phải chết. Ngay cả ta cũng không thể chế trụ được hắn. Đệ tử chấp pháp tần ngục, người này mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Ta và các ngươi cùng nhau chết dược trừ hắn rồi tính toán ân oán sau. Vô thường hiện đang bị năm đệ tử chấp pháp đội chế trụ. Thấy cảnh giới của Phương Hàn, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cả người run lên. Hắn kiến thức rộng rãi, rốt cuộc hiểu rõ đây là cảnh giới thiên địa nhất thể. Thiên địa nhất thể? Đây không phải cảnh giới trong đạo kinh cổ xưa ghi lại là chỉ có tạo hóa thần ký mới có sao? Hắn làm sao có được? Một người không phải là pháp bảo. Chẳng lẽ hắn là tạo hóa thần khí chuyển thế đầu thai sao? Khí tức thật là cường hoành. Giết! Vô thường, chúng ta tạm thời bỏ qua ân oán, không ngờ tới là xuất hiện một tên biến thái như vậy. Ta vốn cho là người thần ngục chúng ta đã đủ biến thái rồi, nhưng không ngờ tới cư nhiên còn có người biến thái hơn. Liên thủ chém giết hắn rồi nói sau. Được, xuất chiêu. Đúng lúc này đệ tử chấp pháp thần ngục tựa hồ trong nháy mắt đạt thành hiệp nghị ăn ý với vô thường. Vô thường cũng cảm thấy uy hiếp của Phương Hàn rất lớn. Cảnh giới thiên địa nhất thể đối với hắn mà nói cực kỳ khủng bố. Hắn là lần đầu cảm thấy là người khác là có mối uy hiếp mãnh liệt đối với mình như vậy. Nhất là vừa rồi Phương Hàn một quyền đánh chết Tào Chính Dương, chiến lược bộc phát ra làm trong lòng hắn loáng thoáng hiện ra một ý niệm nhưng không có nói toạc ra. Hắn đã động sát cơ rất sâu với Phương Hàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.